Đẳng cấp ở rể, chương 423. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 423. Chẳng mấy chốc cô chạy tới trước mặt Lâm Tử Minh, chụp lấy Lâm Tử Minh rồi la lên: "Lâm Tử Minh, chuyện gì đã xảy ra với anh vừa rồi vậy? Sao anh lại làm như vậy?" Lâm Tử Minh dừng lại, bây giờ trên mặt toàn nước mưa, đôi mắt đỏ ngầu, nghe thấy tiếng gọi của Sở Phi, linh hồn anh ta từ từ trở về cơ thể, bắt đầu tỉnh táo trở lại nói: "Sở Phi, là em." Anh nhìn thấy rõ ràng dáng của Sở Phi, đang rất tò mò, sau một hồi, anh lầy lại được tỉnh thân, hóa ra là mình đang dầm mưa. Còn Sở Phi rất nhanh đã ướt hết người, lạnh đến run rẩy. Ngay sau khi cô ra ngoài, cô đã cảm thấy lạnh, còn bị ướt trong mưa càng thêm run rẩy. "Lâm Tử Minh, anh bị người ta bắt nạt rồi à?" Sở Phi nói mà răng răng cầm cập, môi cô cũng bắt đầu tái nhọt. Lâm Tử Minh đang phản ứng lại, anh nhìn thấy Sở Phi như thế sẽ không tốt, còn ngâm thêm nước mưa nữa, Sở Phi sẽ bị cảm mắt. Anh cởi áo của mình ra, giơ lên trên đầu Sở Phi, giận dữ nói: "Em chạy ra đây làm gì vậy? Rất dễ bị cảm, nhanh chóng đến khách sạn gần đó tắm nước nóng đi." Cô siết chặt răng, phản ứng đầu tiên của Lâm Tử Minh nghĩ cho cô: "Cái tên khốn nạn này. Xe của em ở đó, hãy lên xe tránh mưa trước đã." Sở Phi kéo tay Lâm Tử Minh bước lên xe. Ngay sau khi vào xe, LP Tử Minh và Sở Phi cả hai đều cảm thấy rất ấm áp, trong xe bật gió âm. Tiếp theo, người lái xe không nói những điều vô nghĩa, dùng tốc độ nhanh nhất tìm được khách sạn gần nhất tạm ở lại trước, để Lâm Tử Minh và Sở Phi tắm nước nóng trước đã, không sẽ bị cảm lạnh ngay. Lâm Tử Minh đã ở ngắm nước mưa vài phút, giờ đây cuối cùng cũng cảm thấy lạnh, cũng may là thể chất của anh rất tốt, cách xa với những người bình thường, vì vậy chỉ cần nóng một chút là không bị cảm. Tuy nhiên, Sở Phi thì lại không như vậy, cô là một người bình thường, lại còn là con gái, thể trạng của cô không khỏe, công thêm những ngày này không được nghỉ ngơi tốt, ngay lập tức bị cảm lạnh. Khi cô ra khỏi bồn tắm, cô liền hắt hơi vài lần liên tiếp. Tư ký rất hiểu chuyện, lúc này cô ta đã sớm rời khỏi phòng rồi, để lại không gian riêng tư cho Sở Phi và Lâm Tử Minh. Nên là trong phòng chỉ còn lại hai người, không khí bỗng nhiên trở nên khó xử. Đây là lần đầu tiên họ ở một mình kể từ khi ly hôn. Sau khi tắm xong, tâm trí của Lâm Tử Minh cũng đã tỉnh táo hơn rất nhiều, anh không mất trí như lúc nãy nữa. Bản thân anh là một người có phẩm chất tâm lý rất mạnh mẽ, không phải là do tin tức lúc nãy đã vượt qua quá sức chịu đựng của anh cũng sẽ không như vậy. Còn Sở Phi, thể trạng cô kém xa với Lâm Tử Minh, bây giờ cô cũng đã tắm nước nóng rồi, nhưng cô vẫn bị lạnh, hắt hơi nhiều lần, mũi cô đỏ lên, cô rất khó chịu. Hắt xì, vào thời điểm này, cô bỗng nhiên hắt hơi, Lâm Tử Minh đang đứng đối diện đã phun trực tiếp trên khuôn mặt của Lâm Tử Minh. Sở Phi rất ngượng rồi: "Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, em không có ý, không sao đâu." Lâm Tử Minh lắc đầu, rồi đi vào phòng tắm rửa mặt, anh quay lại nói: "Em bị cảm lạnh rồi, cần phải uống thuốc." Cách chương.